Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39 càng như là vương giả. Thủ hạ ý thức nắm chặt chén rượu. Bách Lý Mặc nghiêng đầu nhìn Tiêu Lương Sinh liếc mắt một cái. Lại phát hiện đối phương căn bản liền không có xem hắn. Khó trách hôm nay tới thời điểm hắn không có nhìn đến Lạc Ảnh. Nguyên lai là như thế này. Xem ra đệ nhất công tử chính là không đơn giản. Thế nhưng còn biết hắn ở tìm Diệp Ninh An. Cảm thấy được Bách Lý Mặc không thích hợp. Phong Ẩn cũng theo hắn ánh mắt nhìn lại. Liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người đang ở cùng Lạc Ảnh nói chuyện với nhau Ninh An. Mà Ninh An trùng hợp cảm giác được vài đạo tầm mắt. Ngước mắt nhìn lại, liền đụng phải Phong Ẩn tìm tòi nghiên cứu đôi mắt, kia một đôi mắt lạnh nhạt cực kỳ, giống như là vĩnh viễn đều sẽ không hóa hàn băng. Đối tượng như vậy tầm mắt, Ninh An nhìn hắn bản nhân liếc mắt một cái, tuy rằng có chút kinh diễm, lại rất mau rời đi ánh mắt, chỉ là rời đi ánh mắt lúc sau. Ninh An lại cảm giác được một cổ như có như không tầm mắt quan sát đến chính mình. Tinh tế nhìn lại, lại là thấy được Bách Lý Mặc bên tay trái cái kia mang màu bạc mặt nạ nam nhân. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, Ninh An đạm mạc nói, Lạc Ảnh, đó chính là ngươi chủ nhân đi. Lạc Ảnh nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc một chút, ngay sau đó nói, ta lại không nói cho ngươi, ngươi như thế nào sẽ biết. Ninh An chừng hắn một cái, không nói gì, này không rõ rành rành sao. Lấy rượu nổi tiếng thiên hạ, rất ít người nhìn thấy hắn gương mặt thật, mà cái kia bạch y nam nhân trong tay bưng chén rượu. Mang theo mặt nạ, thấy thế nào đều phải so với kia cái ăn mặc áo đen lạnh nhạt không nói lời nào nam nhân giống. Dựa này đó, nàng cũng sẽ không xác định, mà là bởi vì kia một loại độc đáo khí chất. Nam nhân kia, cùng những người này đều không giống nhau, muốn nàng lời nói, càng như là vương giả, hắn trên người có một loại làm người vô pháp xem nhẹ vương giả chi khí. Bởi vì che giấu không được, cho nên dùng ôn hòa bề ngoài tới che giấu, chủ nhân chỉ là không thích người khác nhìn đến hắn dung mạo. Cho nên ngươi không cần để ý, Lạc Ảnh ở một bên giải thích nói. Kỳ thật chủ nhân dung mạo thật sự rất đẹp. Ninh An không có trả lời hắn, chỉ là chậm rãi hướng dự thi nhân viên đài đi đến. Sau đó ngồi ở một bên, lặng lặng chờ đợi nàng lên sân khấu. Lạc Ảnh thấy vậy, khóe miệng gợi lên một mặt như có như không độ cung. Ngay sau đó hướng tới Tiêu Lương Sinh phương hướng đi đến. Phong Ẩn ngồi ở tại chỗ, đối với vừa rồi nhìn đến kia một đôi mắt có chút tò mò. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng là nữ tử. Chỉ là kia một đôi tựa như giếng cổ đôi mắt là chuyện như thế nào? Giống nhau nữ tử sẽ có cái loại này đôi mắt sao? Bách Lý Đế Quốc còn có như vậy dây người. Không biết nàng là ai? Phong Ẩn lạnh nhạt hỏi. Dây tự nhiên dây ở rõ ràng là nữ tử. Lại muốn ăn mặc nam trang. Hơn nữa vẫn là nhiều người như vậy trường hợp. Cùng với kia một đôi giếng cổ đôi mắt, Phong Ẩn hỏi ra những lời này thời điểm, Lạc Ảnh vừa lúc đi tới Tiêu Lương Sinh phía sau, ngay sau đó lạnh nhạt tiếp một câu, Phong Ẩn thái tử, người này ngươi hẳn là nghe nói qua, nếu nói Phong Ẩn là phong quốc truyền kỳ. Hắn sáng lập hiện tại cường đại phong quốc, như vậy đã từng Diệp Ninh An chính là Bách Lý Đế Quốc Thiên Chi Kiêu Tử. Phong Ẩn nhăn nhăn mày. Hắn hẳn là nghe nói qua. Hắn nhưng thật ra nghe nói qua Bách Lý Đế Quốc Bách Lý Diệu Thiên. Bởi vì hắn là Bách Lý Đế Quốc lợi hại nhất thiên tài. Từ, thiên tài, Phong Ẩn đôi mắt bên trong hiện lên một đạo quang mang. Ngay sau đó cười như không cười nói. Nguyên lai là Bách Lý Đế Quốc đã từng lấy làm tự hào thiên tài a. Chỉ là ta tựa hồ nghe nói nàng đã là một cái phế vật. Hôm nay tới tham gia như vậy luận võ là tưởng mất mặt vẫn là muốn tìm cái chết. Lạc Ảnh nhăn nhăn mày. Này Phong Ẩn nói chuyện thật đúng là độc. Một chút đều không buông tha người. Hết chương.